Em và Tần Mặc Lĩnh Nhân lúc đó ném phấn vào nhau. Sau đó ném trượt, trúng đầu cô, Tưởng Thịnh Hòa. Anh bật cười, cô, em đã hối lỗi rồi. Nên tiện em cũng muốn tố cáo vài chuyện của Tần Mặc Lĩnh. Cách chương.